Luân hồi nhạc viên, chương 1257, Binh Triều, góc truyện audio.com, chương 75, Binh Triều Tô Hiểu bước nhanh hướng thôn trang đi ra ngoài, mặc dù kia khỏa đạn tín hiệu bị hắn dùng ream cutting thread giật xuống, không có thể nổ tung, nhưng lại lưu lại một đạo màu đỏ sương mù tuyến, bay thẳng không trung. Nếu như đạn tín hiệu hoàn toàn nổ tung, kia chung quanh mười mấy cây số bên trong tử linh binh sĩ đều sẽ hướng nơi này vọt tới, chỉ xuất hiện một đầu khói mù tuyến lời nói, có thể dẫn tới tử linh binh sĩ có hạn. Tô Hiểu vừa rời đi thôn trang nhỏ, nơi xa liền có một viên đạn tín hiệu bay lên không, ầm vang nổ tung, này khỏa đạn tín hiệu khoảng cách Tô Hiểu ước nửa cây số tả hữu. Này khỏa đạn tín hiệu mới vừa nổ tung, chung quanh mấy cây số bên trong liền có mười mấy viên đạn tín hiệu giữa không trung lần lượt nổ tung, khoảnh khắc thời gian, chung quanh mấy cây số bên trong không trung xuất hiện từng viên màu đỏ yên cầu. Đạn tín hiệu làm cho người ta chú ý nhất cũng không phải là nổ tung sau sinh ra khói đỏ, hơn nữa nổ tung lúc âm thanh bén nhọn, thanh âm này có thể truyền ra rất xa. Tô Hiểu đem sứ đồ chi nhãn ném đến giữa không trung, sứ đồ chi nhãn hướng lên không bay đi, hắn đã tại này mai máy móc trong mắt định ra tọa độ, bảo đảm chỗ hắn tại biển người bên trong lúc có thể phân rõ phương hướng. Sứ đồ chi nhãn công năng có 3, một là thăm dò, chính là Tô Hiểu thường xuyên sử dụng điều tra năng lực, hai là cảnh giới sắc, sứ đồ chi nhãn sẽ căn cứ địch nhân thực lực là địch nhân đánh dấu nhan sắc, loại này năng lực Tô Hiểu không thế nào sử dụng, hắn càng tin tưởng chính mình phán đoán, có khi thuộc tính cường cũng không đại biểu thực lực cường. Về phần sứ đồ chi nhãn loại thứ 3 năng lực chính là cảnh giới, nó có thể cảnh giới chung quanh nửa cây số bên trong tình huống, một khi có khả nghi sinh vật tiếp cận, sứ đồ chi nhãn ngay lập tức sẽ dự cảnh, làm vì màu vàng nhạt trang bị, sứ đồ chi nhãn năng lực thực dụng. Sứ đồ chi nhãn loại thứ 3 năng lực mở ra, Tô Hiểu trước mắt xuất hiện một đạo lục vòng, rất giống radar, lục vòng biên duyên nơi tràn đầy điểm đỏ, phỏng đoán cẩn thận có hơn vạn cái, lục vòng đại biểu chung quanh nửa cây số, điểm đỏ còn lại là địch nhân. Lục vòng biên duyên nơi đã trải rộng điểm đỏ, này đó điểm đỏ sắp xếp chỉnh tề, chính lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng trung tâm tụ lại, Tô Hiểu liền thân ở lục vòng trung tâm chỗ. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh càng ngày càng gần, Tô Hiểu khống chế sứ đồ chi nhãn trôi hướng không trung, bị quân địch vây quanh đã là rất tồi tệ tình huống, nếu như lại mất phương hướng, kia Tô Hiểu nhất định sẽ chết bởi chiến thuật biển người hạ. Sứ đồ chi nhãn có thể vì Tô Hiểu chỉ dẫn phương hướng, bảo đảm hắn có cơ hội theo trong loạn quân phá vây. Tại bụi mù cuồn cuộn bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy cỗ thứ nhất tử linh quân đội, bọn họ thân xuyên tinh rèn áo giáp, tay bên trong cầm gần 2 mét cao tháp thuẫn, nhất căn căn dài vũ khí mũi đao theo tháp thuẫn phía trên lộ ra. Oanh oanh oanh, oanh minh, đinh tai nhức óc oanh minh, này đã là hơn vạn danh tử linh quân đội tiếng bước chân, cũng là chống trận thanh âm. Tô Hiểu 300 mét bên ngoài, từng người tay bên trong cầm tháp thuẫn tử linh binh sĩ thành hình khuyên đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong, Tô Hiểu có thể nhìn thấy, chỉ là một vòng thuẫn tường mà thôi. Tô Hiểu bị vây quanh tại này, không phải bởi vì hắn sơ ý chủ quan, mà là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Góc truyện audio.com, tử linh trọng thuẫn binh tướng Tô Hiểu vây quanh, bọn họ chiến lược rất đơn giản, chính là dùng tháp thuẫn va chạm Tô Hiểu, cùng sử dụng vài lần tháp thuẫn đem Tô Hiểu kẹp lấy, lúc sau chính là binh khí dài đâm tới. Bất quá trước lúc này, tử linh quân còn có một phần đại lễ, muốn tặng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu chung quanh thuẫn tường không tiếp tục hướng phía trước tiến lên, Tô Hiểu lúc sau chuyện cần làm rất đơn giản, tìm ra cỗ này tử linh quân đội thống soái, cũng giết chết đối phương, cỗ này tử linh quân rắn mất đầu về sau, hắn mới có cơ hội phá vây. Về phần giết sạch này hơn vạn danh tử linh binh sĩ, đừng nói giỡn, đây không phải giết gà, coi như Tô Hiểu một đao một mảnh, hơn một vạn tử linh binh sĩ cũng muốn giết thật lâu, trong lúc này, còn sẽ có mặt khác tử linh bộ đội chạy đến, tử linh bộ đội sẽ càng tụ càng nhiều. Đừng nói tụ mấy chục vạn, coi như tụ tập hơn 100 vạn cũng không khoa trương, tại mấy tiếng trước tử linh tộc đã không lại tiến đánh gót uôn, mà là điều đại bộ phận quân đội tại lãnh thổ bên trên tuần tra tùy thời chờ lệnh. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngoại trừ nhìn thấy một vòng thuẫn ngoài tường, hắn không thấy được những vật khác. Về phần cỗ này bộ đội thống soái, đây không phải tại đóng phim, kia tên thống soái sẽ không chủ động đứng ra nói nhảm vài câu, mà là sẽ trốn tại tầng tầng binh triều về sau, không cho Tô Hiểu chém đầu cơ hội. Ngay tại Tô Hiểu quan sát tình huống chung quanh lúc tử linh tộc đại lễ đến. Siêu, tiếng rít theo trên không đánh tới, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, trên không xuất hiện một mảng lớn mật mật ma ma điểm đen, này điểm đen là nhất căn căn hình dạng xoắn ốc màu đen mũi nhọn, là tử linh tộc chiêu bài vũ khí tầm xa. Màu đen mộ mưa, phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh xuất hiện, sắp bắt đầu hỗn chiến, bởi vậy hắn không lo lắng pháp lực giá trị không đủ vấn đề. Đối mặt hỗn chiến, Tô Hiểu rất có lực lượng, một là bởi vì hắn thiên phú năng lực, hai là bởi vì Trảm Long Thiểm Phong nhận hiệu quả, hai, phệ linh giả. Thiên phú hiệu quả, thụ động giết chết mục tiêu về sau, đem vĩnh cửu cướp đoạt 130 điểm pháp lực giá trị cũng khôi phục ngang nhau chỉ số pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Như giết địch sau vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, đem khôi phục 30 điểm pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi cái diễn sinh thế giới nhiều nhất có thể đoạt lấy 200 điểm pháp lực giá trị, như cướp đoạt pháp lực giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, phệ linh giả đem hoàn toàn kích hoạt, giết địch sau khôi phục hiệu quả tăng lên 50%. Như đã thành công cướp đoạt 200 điểm pháp lực giá trị, giết địch sau vẫn như cũ sẽ căn cứ địch nhân khôi phục thực lực tương ứng số lượng pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị, cũng tăng lên 50% khôi phục hiệu quả. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, khát máu tán dương. Thụ động sử dụng Trảm Long Thiểm công kích khi, sở tạo thành tổn thương 16% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân, mộc chi linh trang bị hiệu quả 1, mộc chi hoạt hóa. Thụ động phòng ngự loại trang bị hình thái, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 130 điểm, sinh mệnh giá trị. 120 điểm, thân thể phòng ngự lực. 40, góc chuyện audio.com. Có này ba loại năng lực tại Tô Hiểu tại biển người bên trong chỉ cần không bị miểu sát hoặc thoát lực bằng vào tử linh binh sĩ năng lực công kích muốn giết hắn rất khó. Màu đen mộ mưa từ trên trời giáng xuống, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn triển khai toàn bộ ngăn tại hắn phía trên. Kéo dài mấy giây kim thiết giòn minh về sau, màu đen mộ mưa, không lại rơi xuống, Tô Hiểu chung quanh mặt đất đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đợt thứ nhất màu đen mộ mưa mới vừa kết thúc, đợt thứ hai liền đánh tới, Tô Hiểu vẫn như cũ đứng tại chỗ không động, hắn tại chờ chung quanh tử linh binh sĩ tới gần. Liên tục ba đợt màu đen mộ hết mưa, Tô Hiểu phía trên phản kích thuẫn đã che kín vết sách chung quanh tử linh binh sĩ như là tiếp vào mệnh lệnh nào đó, bắt đầu hướng Tô Hiểu thúc đẩy. Tiếng trống trận vang lên, tử linh các binh sĩ đủ bước tiến lên, thuẫn tường dần dần co vào, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy địch nhân, này phải thừa nhận áp lực to lớn trong lòng, nhưng Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, chỉ là một tay giữ tại đao chuôi bên trên, làm ra bạt đao chạm tư thế. Thuẫn tường càng ngày càng gần, 100m, 80m. Thuẫn tường tới gần đến Tô Hiểu 50m lúc từng thanh dài vũ khí theo tấm thuẫn khe hở dò ra. Ô kèn hiệu xung phong vang lên, tử linh các binh sĩ phát ra giống giận rung trời, tại bảo trì đội ngũ tình huống hạ, bọn họ giống giận hướng Tô Hiểu vọt tới, binh chiều liền như là một cỗ tuôn ra thủy chiều. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn thậm chí cảm giác được dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động, hơn vạn tên lính hướng hắn vọt tới, nếu như dũng khí không đủ lời nói, coi như run chân cũng không kỳ quái. Tô Hiểu không có cảm giác đến run chân, tới tương phản, hắn cảm giác thể nội máu tươi tựa hồ tại thiêu đốt. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.